Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, đánh lén không thành ngược lại bị. Đem xe từ từ ở trên đường mở ra, nhìn rõ mọi việc để Lộ Cảnh Dương sức quan sát, đề cao rất nhiều lần, mà lúc này Lộ Cảnh Dương cũng không chỉ có dọc theo lớn đạo hạnh chạy, gặp được có hẻm nhỏ địa phương. Lộ Cảnh Dương liền đem xe đứng ở ven đường, cũng không khóa cửa xe, sau đó xuống xe, hướng trong ngõ nhỏ đi vào, ở bên trong đi một vòng. Lần thứ 5 xuống xe thời điểm, Lộ Cảnh Dương điện thoại vang lên, lấy ra xem xét, là đường Vũ Đức dãy số. Đường cục, ngươi đang tại bảo vệ chỗ bên này. Đường Vũ Đức ngữ khí có chút tức giận. Vâng, đường cục. Ta chính đang bên ngoài, nhìn xem có thể hay không tìm tới Kim Đại Hà. Ngươi tìm Kim Đại Hà, ngươi có biết hay không? Kim Đại Hà trốn ra được, trên tay có súng, mà lại, hắn mục tiêu rất có thể là ngươi. Đường Vũ Đức thanh âm tràn đầy lửa giận, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại có thể nghe đi ra. Đường Vũ Đức quan tâm, đường cục, ta có thể ứng phó. Lộ Cảnh Dương giải thích một câu, ngươi có thể ứng phó, ngươi đối phó thế nào? Trên tay hắn cầm là súng, ngươi cho rằng ngươi kim cương bất hoại, vẫn là thần tiên hạ phàm a? Tranh thủ thời gian cho ta trở về, ta cũng đã mang theo đặc cảnh tới chi viện, lập tức sẽ trại tạm giam đến. Lập tức, Đường Vũ Đức thanh âm phi thường lớn. Lộ Cảnh Dương đều đưa điện thoại lặng lẽ rời đi lỗ tai. Vâng, đường cục, ta lập tức trở về. 10 phút, nếu như 10 phút không có đến, ta rút lui chức của ngươi. Vâng, Lộ Cảnh Dương đáp ứng một tiếng, quay người ra vị trí hẻm nhỏ, chuẩn bị lên xe trở về. Nhưng mà vừa mới ra ngõ nhỏ, Lộ Cảnh Dương liền ngừng, một cỗ rợn cả tóc gáy cảm giác thoáng chốc sinh ra. Trong lòng báo động không ngừng nhắc nhở Lộ Cảnh Dương không muốn lên xe. Hô, Lộ Cảnh Dương ngầm hạ trong lòng cảm giác, ngừng bước chân, ở ngoài sáng xem xét từng ly từng tí tác dụng dưới. Lộ Cảnh Dương phát hiện tả biên hậu cửa xe dị thường, trái cửa sau xe nhìn lên tới là đóng lại, trên thực tế lại không có khóa, trực tiếp đẩy liền có thể đẩy ra. Nhưng là cái này tuyệt đối không thể nào là bản thân trước đó mở ra. Bởi vì, hắn cũng không có khai quốc cửa sau xe. Như vậy lặng yên không một tiếng động lên xe. Mà lại vì không cho bản thân phát giác, còn giả bộ như đem cửa xe đóng lại. Liền chính chỉ có muốn câu cá. Kim Đại Hà, Lộ Cảnh Dương đứng ở đầu ngõ, tay phải nhẹ nhàng lưng đến sau lưng. Con ruồi số 1 xuất hiện ở trong tay, sau đó thả, ô, con ruồi số 1 cất cánh, hướng ô tô tới gần, từ bên trái cửa xe cửa sổ xe ra nhìn thấy, vừa vặn phát hiện thấp người tránh ở bên trong Kim Đại Hà. Mà lúc này, Kim Đại Hà một thân áo tù, cũng không có thay y phục váy, mà lại súng liền ta tại tay phải thì khoác lên trên cửa xe. Tuy tiêu chuẩn bị cho Lộ Cảnh Dương chí mạng một kích. Trên thực tế, Kim Đại Hà vốn là muốn đợi Lộ Cảnh Dương lên xe thời điểm mới đứng dậy, dùng thương bức hiếp hắn mang bản thân rời đi. Nhưng là ai ngờ, kế hoạch đuổi không lên biến hóa. Vừa mới đi đến đầu ngõ, Lộ Cảnh Dương lại đột nhiên ngừng lại. Kim Đại Hà có một loại cảm giác, Lộ Cảnh Dương phát hiện dị thường. Nhưng là hiện tại hắn lại không thể trực tiếp lao ra. Như thế, tại có chuẩn bị Lộ Cảnh Dương trước mặt, bản thân liền là một cái bia ngắm. Lộ Cảnh Dương thương pháp, tại trong sơn cốc thời điểm, hắn là lãnh giáo qua. Cho nên, hắn muốn chờ Lộ Cảnh Dương tới gần xe hơi thời điểm, tại từ trong xe đi ra. Hoặc là, chỉ cần Lộ Cảnh Dương tại đi lên phía trước 2 bước. Hắn liền có thể đẩy cửa xe ra, đối Lộ Cảnh Dương nổ súng. Hắn xác định, Lộ Cảnh Dương mặc dù phát hiện dị thường, nhưng lại không biết bản thân giấu ở đâu. Bởi vì, hiện tại hắn thân thể liền ghé vào xe bên trong, tăng thêm đèn đường tương đối tối. Từ Lộ Cảnh Dương phương hướng, nhất định là không phát hiện được bản thân. Chỉ là, hắn không biết, Lộ Cảnh Dương là có hệ thống người, còn có hệ thống tưởng thưởng cao khoa học kỹ thuật vật phẩm. Lúc này, hắn nhất cử nhất động đều toàn bộ tại Lộ Cảnh Dương theo dõi phía dưới. Nguyên địa đứng một hồi, Lộ Cảnh Dương bắt đầu hướng về phía trước di động, mà thông qua tả biên hậu xem kính quan sát đến Lộ Cảnh Dương động tác, Kim Đại Hà ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, chờ đợi Lộ Cảnh Dương tới gần. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, Lộ Cảnh Dương chạy tới bên trái một bên vị trí. Kim Đại Hà biết rõ cơ hội của mình tới, đẩy cửa, duỗi ra họng súng thăm dò một mạch mà thành, ghé vào chỗ ngồi phía sau Kim Đại Hà. Từ sau môn hạ bộ phận thò đầu ra, hắn đã thấy Lộ Cảnh Dương, họng súng lập tức liền sẽ nhắm ngay hắn. Nhưng mà thò đầu ra, Kim Đại Hà ánh mắt rốt cục lần thứ nhất phát sinh biến hóa, bởi vì hắn thấy được Lộ Cảnh Dương trước người hai tay, mà ở Lộ Cảnh Dương trong tay nắm chính là một thanh giết người lợi khí, súng ngắn. Phanh, súng vang lên, Lộ Cảnh Dương bóp lấy cò súng, đạn ra khỏi nòng, trong nháy mắt đánh trúng Kim Đại Hà, đem Kim Đại Hà đầu đánh cho một cái ngửa ra sau, đồng thời đỏ trắng phun ra, văng đến cửa sau xe bên trên, ô nhiễm to lớn khối, mà Kim Đại Hà tay phải cũng vô lực rũ xuống, súng ngắn rơi xuống trên mặt đất. Tại hắn ánh mắt bên trong rốt cục không còn là không hề bận tâm, mà là tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì Lộ Cảnh Dương có thể trước giờ biết rõ bản thân động tác. Cái nghi vấn này, hắn chỉ có thể đi địa phủ hỏi Diêm Vương gia. Hô, Lộ Cảnh Dương hô một hơi, sau đó đem súng lục cắm trở về bao súng, đi từ từ đi qua, nhìn xem có chút chết không nhắm mắt Kim Đại Hà, lắc lắc đầu, lần này tốt, cũng không cần cân nhắc làm sao cậy mở miệng của ngươi. Ô lạp, tại Lộ Cảnh Dương nổ súng về sau, yên tĩnh trong đêm, tiếng súng truyền rất xa, trận trận tiếng còi cảnh sát từ đằng xa truyền tới, không ngừng hướng Lộ Cảnh Dương vị trí đường đi tới gần. Nghe tiếng còi cảnh sát, Lộ Cảnh Dương đứng dậy, đứng cách bản thân ô tô không xa địa phương, cảnh quan chứng lộ ở bên ngoài. Ô, chi chi, liên tiếp tiếng thắng xe, hai bên cộng lại, trọn vẹn 6 chiếc xe cảnh sát nghe xuống tới. Sau đó chính là một trận tiếng mở cửa, mấy chục tên cảnh sát đem Lộ Cảnh Dương bao bọc vây quanh. Ngoặc kép, không được động, Lộ Cảnh Dương hai tay khẽ nâng lên, để tới được cảnh sát thấy bản thân hai tay. Hô, chính mình người, ta là cục thành phố điều tra khoa phó trưởng khoa Lộ Cảnh Dương. Vượt ngục đào phạm Kim Đại Hà đã bị đánh chết. Kíp. Một cỗ đặc cảnh xe Việt giã tại xe cảnh sát đằng sau dừng lại. Mấy tên đặc cảnh xuống xe, chính chuẩn bị giơ súng. Một người ngạc nhiên hô một tiếng. Lộ trưởng khoa, Hứa đại đội, là ngươi à, không nghĩ đến ngươi cũng đến đây. Lộ Cảnh Dương nghe được người tới thanh âm, cười nói ra, ánh mắt của hắn bị đội tên xe cảnh sát xa chỉ riêng đèn chiếu, cũng không có thể thấy rõ người đối diện, để súng xuống, là chính mình người, điều tra khoa Lộ trưởng khoa, Hứa đại đội mọc ra âm thanh, những cái kia vây lại cảnh sát, mới nhao nhao thu hồi súng, sau đó liền có mấy tên cảnh sát hướng Lộ Cảnh Dương xe chạy tới. Đối diện xe cảnh sát xa chỉ riêng đèn cũng tắt đi. Chuyện gì xảy ra? Người không có bị thương chứ? Hứa đại đội dài đem trong tay cửu mũ họng súng trường hướng phía dưới, dùng tay phải vịn, đi tới hỏi thì, ta không sao, Kim Đại Hà thừa dịp ta tiến ngõ nhỏ kiểm tra thời điểm, vụng trộm lên xe của ta, chuẩn bị tập kích ta, nhưng là bị ta phát hiện, một phát súng đánh chết hắn. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, đồng thời hướng hắn ra hiệu, để hắn tới nhìn xem. Hứa đại đội lâu dài xa liếc một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai, cười nói ra, lần này, toàn bộ trại tạm giam người, đều muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi như thế đánh nhanh đập chết cái này Kim Đại Hà, còn không biết có bao nhiêu người phải xui xẻo đâu. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.